Nhật ký tu dưỡng của gối ôm, chương 11, góc truyện audio.com, thứ năm ngày 18 tháng 10 năm 2000XX, trời nắng hôm nay là ngày thứ tư mình bắt đầu kiếp sống học nấu ăn, sợi khoai tây thái đắp rất thành khuôn dạng, bếp trưởng ưỡn bụng trêu ghẹo mình cứ theo tiến độ này hẳn là rất nhanh có thể bắt trụ dạ dày vào trái tim đối phương, nhưng là mình ngay cả cái môi còn chưa đụng đến, dùng cái gì bắt đáy lòng vẫn một mảnh mờ mịt. Nhưng mà mình tài nghệ coi trộm lại càng lúc càng thành thạo, mình nhờ có thị lực năm. 2. Mới có thể mỗi ngày buổi tối thò tay không thất năm ngón chuẩn xác thị gian thân thể thịnh tiên sinh, từ xương quai xanh đến bụng, từ đùi đến ngón chân, mình cảm thấy mình là gối ôm có thiên phú đầu bếp nhất, bếp trưởng xẻ thịt bò đều không bằng ánh mắt mình đem thịnh tiên sinh giải phẫu cực sạch sẽ. Buổi chiều thầy giáo đem thời khóa biểu mới lập phát cho chúng ta, mình bị xếp vào buổi sáng thứ hai đến thứ sau, thời gian học tập giảm bớt, đồng nghĩa thời gian luyện tập tăng nhiều, phòng bếp nhà thịnh tiên sinh bố trí là đệ nhất, tay nghề chủ nương cũng là đệ nhất, trời cũng giúp ta. Cách chương.